Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 108, Kim Cô chú vô địch thiên hạ. Bạch Hạo Nam đơn tay vịn vu gia Lý Băng qua đường thời điểm. Cô nương đã coi như là treo ở trên cánh tay hắn. Không biết là vô tình hay là cố ý, nhưng đối Bạch Hạo Nam tới nói điểm ấy phân lượng cũng không tính là cái gì. Hắn có phong phú ôm cô nương kinh nghiệm a, chỉ cần siết chặt lấy, giữ lấy eo đi dùng ít sức cực kỳ, còn có thể thừa cơ khai du đâu. Bất quá đối với Vu Gia Lý vẫn có chút khoảng cách, chỉ là dìu lấy nhích lại gần mình bên này cánh tay dưới nách, thân thể đều không tiếp xúc. Cái này khiến Vu Gia Lý u oán cúi đầu nhìn xem mình dáng người. Đoán chừng quả thật có càng thêm mãnh liệt giảm béo động lực. Bạch Hạo Nam không có chú ý nàng, vẫn là lái xe của mình đi. Vu Gia Lý tranh luận nhưng lúc này say rượu kiều nhuyễn, xác thực không lay chuyển được Bạch Hạo Nam khí lực, bị nhét bên trên tay lái phụ. Mẹ nó, cái này tỉnh thành liền như vậy lớn một chút diện tích, ta chậm rãi lề mề quá khứ có thể lớn bao nhiêu nguy hiểm. Mà lại đêm nay bên trên đều là ngươi đang cùng những cái kia cô nàng uống rượu. Lão tử nghĩ làm chút gì đều không được. Vu Gia Lý hì hì cười, đưa tay ôm lấy Ada. Không nghĩ tới Ada có chút khác thường. Từ mở cửa liền hung hăng gọi. Gâu gâu đối với Bạch Hạo Nam gọi. Không phải dùng sức nhe răng cái chủng loại kia hung ác, nhưng cái đuôi cũng không có thân cận giao. Vu Gia Lý ôm lấy nó còn dùng sức tránh thoát gọi. Vòng qua đầu xe Bạch Hạo Nam vừa mở cửa, Vu Gia Lý cười buông ra chó. Ây, ngươi chó giữ nhà đây là muốn nói gì? Tiếng nói còn không có rơi, chuẩn bị ngồi vào trong xe Bạch Hạo Nam liền phát hiện từ lối đi bộ bên trên phương vị khác nhau chạy tới 3-4 thân ảnh, khoảng cách gần vô cùng, đã không thể nghi ngờ là tại đối hắn tới. Trên mặt hung ác kiệt ngạo biểu lộ cùng trong tay khảm đao ống thép đều có thể trông thấy. Liền là loại kia trong tay đề khảm đao liền coi chính mình đang diễn cổ hoặc tử ngạo kiều. Nhất bộ tam diêu bộ dáng. Mẹ nó, từ lúc trước Giang Châu bị người dùng xe nâng đụng bay, liền là mới từ đêm trong tràng ra, hôm nay lại tới. Bạch Hạo Nam tốt xấu vẫn là nhanh nhẹn phản ứng, không nói hai lời lập tức tiến vào trong xe phát động. Nắm chặt, có người muốn làm ta. Động tác của hắn phát động người bên ngoài, lái xe đánh mạnh chân ga vài giây đồng hồ, kia mấy người đã vọt tới bên cạnh xe, dùng sức dùng trong tay đồ vật nện cửa sổ xe, dọa đến Vu Gia Lý ôm Ada thét lên. Bạch Hạo Nam thuận hộp số cán tay, từng thanh đầu của nàng dùng sức nhấn đến hàng phía trước thủ sáo dương hạ. Ôm thuật đầu, toàn thân kéo căng không nên động. Ada dĩ nhiên chính là thuận hoạt đến Vu Gia Lý dưới lòng bàn chân. Vài tiếng bang lang va chạm gõ bên trong, Bạch Hạo Nam liều lĩnh đem xe từ đường người môi giới xông lên đường cái. Ở giữa là không phải đưa đến người cũng không lo được. Nhưng vừa định đem xe đầu vung chính ra tốc thoát đi, khía cạnh liền là một cục gạch trực tiếp đạp nát xếp sau cửa sổ xe rơi vào đến. Tiếp lấy bành một tiếng vang thật lớn, mang theo toàn bộ thân xe kịch liệt vọt tới trước, sau hông mặt có xe đụng vào. Bạch Hạo Nam mặc kệ là tai nạn giao thông vẫn là đối phương có ý định muốn cho rơi đài mình, trong đầu đầu tiên nghĩ tới vẫn là nhà cái đuổi theo tới. Dù sao lần trước kinh nghiệm liền là đánh mạnh dầu, trốn, vô lô thân xe vẫn là quá đơn bạc, bị đằng sau như thế đâm đến thất điên bát đảo kém chút quay đầu. Thân xe cơ hồ nghiêng đi đến, Bạch Hạo Nam ngay cả ngẩng đầu quan sát bên này tình trạng nhàn hạ đều không có. Chỉ lo cấp tốc chuyển xe về phương hướng, hộp số vọt tới trước, bành. Lại là một cái thạch đầu vẫn là cái gì nện ở cửa sau pha lê bên trên. Có mảnh vụn thủy tinh vẩy ra đến tay lái phụ. Vu Gia Lý chỉ có đem thét lên âm lượng lại đề cao. Bạch Hạo Nam cảm thấy lỗ tai đều muốn đâm xuyên qua. nhưng tay chân không ngừng cũng không nhìn, con mắt chỉ nhìn chằm chằm đường cái phương xa, nhắm chuẩn mình muốn chạy trốn vọt phương hướng. Chỉ là lúc này vừa mới đem xe thân lại trở lại đường cái phương hướng bên trên, lại là một cái mãnh liệt va chạm, thật giống như quyền kích thi đấu bên trong bầy quyền, trùng điệp đập nện tại tiểu bạch xe bánh trái trước phụ cận. Trên ghế lái Bạch Hạo Nam phảng phất đều trông thấy trong mắt màu trắng kim loại động cơ đóng vặn, vẹo biến hình lại lật bay lên, liền cùng động tác chậm, cổ có kịch liệt vung vẩy. Nếu như không phải cường độ cao rèn luyện hình thành cơ bắp lực lượng trèo trống, không chừng đều có thể gãy, bởi vì điều khiển sắp xếp ngăn, buông ngăn chặn cô nương, Vu Gia Lý đều bị quăng đến toàn thân đặt ở tay lái phụ trên cửa. Trông thấy một cỗ màu đen vết bẩn xe bán tải hoành không thèm nói đạo lý chen đè lại đầu xe, lại chỉ có thể thét lên. Tiếp lấy một cái khác chiếc ngân sắc xe con từ tay lái phụ bên kia lại nghiêng đụng vào. Bịch lực va đập đem tựa ở trên cửa xe Vu Gia Lý trực tiếp đạn đến Bạch Hạo Nam đầu vai. Béo múp mít cô nương dọa đến lần này ôm lấy cổ của hắn không buông tay. Nhưng thét lên lại im bặt mà dừng. Liên tục ba lần va chạm, hai bộ xe hiện lên hình chữ bát. Ba, giáp công tại tiểu bạch đầu xe hai bên. Mặc dù phía trước không có đóng kín, nhưng nhỏ hẹp độ rộng đã không có cách nào chen quá khứ. Vừa rồi mấy cái kia xông tới gần người cũng đuổi theo. Lúc này hướng thẳng đến cửa sổ xe dùng ống thép còn là cái gì đi đến đâm. Đây là muốn đưa người điều khiển tại liều mạng A. Bạch Hạo Nam không nhận mệnh, trên tay linh hoạt đổi được ngược lại càn, trên chân liên động đồng thời dẫm lên chân ga cùng phanh lại. Trong nháy mắt vận tốc quay nâng lên về sau mới đột nhiên buông ra phanh lại. Hai mái hiên xe con không có tăng tốc quá trình, giống như lắp lò xo nhảy nhót ra. Ở bên ngoài mấy người khả năng coi là đều phải tay tình trạng hạ đột nhiên sau đụng. Bạch Hạo Nam từ trong xe kính chiếu hậu bên trên đều trông thấy đụng bay cái gì người. Trốn qua một lần mệnh hắn, lúc này có điên cuồng dục vọng cầu sinh. Đầu não cũng vô cùng rõ ràng, khóe mắt ngắm lấy xe bán tải phương vị, lùi lại chỉ có 5-6 mét khoảng cách, nhìn kia linh hoạt ngân sắc xe con cũng tại treo ngược lại cản lộ ra điểm khoảng cách. Lại nhanh chóng trở lại tiến lên hai cản, ly hợp cùng chân ga trùng điệp lấy cầu bập bênh giống như vảnh lên ép. Bịch một cái đụng vào xe bán tải sừng bên trên. Tựa hồ dốc thịt cọ rơi mất ai thanh bảo hiểm, mang theo để cho người ta đau răng kim loại tiếng ma sát. Va chạm mở hai bộ xe kẽ hở, ngạnh sinh sinh chen quá khứ, rốt cục có thể hướng về phía trước vọt mạnh. Trong kiếng chiếu hậu xe bán tải hẳn là dầu diesel bản. Lực lượng lớn lại chưa chắc linh hoạt, luống cuống tay chân cố lên truy kích. Mà ngân sắc xe con bên trên lại xuống tới hai người. Đi thăm dò nhìn hiện tại nằm ngang ở phía sau trên đường thân thể. Lại là một trận ngắn ngủi tầm 10 giây va chạm chém giết. Khả năng lại có thương tích vong. Bạch Hạo Nam cắn răng. Ngọa tào ngươi má. Lão tử chạy trốn tới xa như vậy còn truy. Hắn xe này tiểu lực bộc phát mạnh. Bị đụng thành dạng này còn có thể chắc nịch bắn vọt. Mấy cái chuyển biến liền để xe bán tải không nhìn thấy cái bóng. Lại nghe thấy Vu Gia Lý thanh âm sâu kín. Là lão Đàm người, ta nhìn thấy, ra thẻ người trên xe là trợ thủ của hắn. Chiếc kia xe con cũng là bảo an đội trưởng. Bọn hắn thế mà động thủ trước. Bạch Hạo Nam kinh ngạc quay đầu. Lại một mặt cái mũi tiến đụng vào mềm nhũn ngực bên trong. Kém chút buồn bực Mau từ kia cỗ hương thơm bên trong lôi ra đến. Cái gì? Dám đến ra tay với ngươi? Nói đến đây lại toàn thân đột nhiên nhẹ nhõm. Vừa rồi loại kia bị đuổi giết đến cùng đường mạt lộ cảm giác cấp bách lập tức biến mất. Còn có tâm tình nói đùa. Cái này gối đầu phòng chấn động cũng không tệ lắm. Vu Gia Lý chậm rãi buông tay ra từ vỡ vụn cửa sau nhìn ra ngoài. Khả năng. Là muốn cho ngươi chút giáo huấn, hù dọa ta, không có người biết ta tại xe của ngươi bên trên. Đây cũng là chúng ta lần thứ nhất cùng một chỗ ở bên ngoài không phải? Bạch Hạo Nam bị nhắc nhở cũng có chút giật mình. Đúng, có thể tìm tới ta. Không chừng hay là bởi vì điện thoại định vị. Ta chỉ đem số điện thoại giao cho thư ký của ngươi. Ngươi nhưng phải điều tra thêm người bên cạnh. Vừa nói vừa thành thạo mở ra điện thoại sau đóng móc rơi pin. Nhìn động tác của hắn, Vu Gia Lý ngồi xổm về tay lái phụ, đưa tay đi lấy Ada bên người Bá Kim bao thời điểm. Mới phát hiện tay của mình run dữ dội hơn. Ta là lần đầu tiên kinh lịch loại tràng diện này. Bạch Hạo Nam kỳ thật cũng tại toàn thân run rẩy, adrenaline bài tiết qua đi cái chủng loại kia kinh dị. Một bên nhanh chóng cố lên một bên ngắm lấy chung quanh. Đề phòng lại có một cỗ xe nâng lao ra. Ta kỳ thật cũng chính là lần thứ hai. Mẹ nó, lần trước xong còn có cái cô nàng đi trừ hỏa. Ngoạt tào, trên tay lại có chút máu. Mảnh vụn thủy tinh đi. Đi nơi nào? Về nhà ngươi, vẫn là đi chúng ta cái kia trụ sở huấn luyện. Vu Gia Lý đã sờ ra điện thoại di động của mình. Quyết định thật nhanh, Nam Quốc Tân Quán biết không? Kia là tỉnh chính phủ Quốc Tân Quán. Mở đi nơi đó, vô luận là ai, nơi đó là an toàn. Cha, ta ở bên ngoài bị tập kích. Hẳn là lão Đàm người. Ta còn trông thấy, nhờ vào cái này 2 tuần chạy trong thành mấy cái sân vận động. Bạch Hạo Nam đương nhiên biết tọa độ kia. Nhưng có chút kinh ngạc ghé mắt nhìn một chút mập mạp cô nương gọi điện thoại biểu lộ. Kỳ thật ngoại trừ họp, hắn không có được chứng kiến Vu Gia Lý làm việc bộ dáng. Hiện tại có loại chỉ huy nhược định tỉnh táo, cùng vừa rồi tiếng thét chói tai hình thành rất lớn tương phản. Đầu bên kia điện thoại tại Đức nước hẳn là tại hỏi thăm nàng cái gì. Không có việc gì, ta cùng lão Bạch cùng một chỗ. Hắn lái xe lao ra ngoài. Đúng, hẳn không phải là nhằm vào ta. Khả năng cũng không biết ta trên xe. Tốt, cuộc điện thoại Vu Gia Lý đã triệt để chấn định lại. Ngồi xổm chỗ ngồi kế tài xế bên trên. Nhìn về phía trước rạn nứt pha lê kính chắn gió mấy giây. Có khói không? Ta đột nhiên nghĩ rút điếu thuốc. Bạch Hạo Nam không có thỏa mãn nàng. Ta từ không hút thuốc lá. Vu Gia Lý liền cười, cho nên nói ngươi a, nhìn như cả lơ phất phơ, kỳ thật có chút nguyên tắc ngươi vẫn luôn cực kỳ kiên trì. Chỉ là có chút sự tình thật sự là khuyết thiếu chỉ giáo. Tuyển nhầm phương hướng, Bạch Hạo Nam không để ý tới cái này càng thêm muốn quản lấy mình béo cô. Nàng, mà lại rõ ràng cái này béo cô nàng quản khống lực so trước đó mấy vị đều mạnh. Hắn có chút muốn chạy, Vu Gia Lý liền tự mình nói, ngươi nói bóng đá vòng hắc ám, hoặc là nói trên xã hội cũng hắc ám, cho nên cố gắng cũng vô dụng, bất quá là tìm cho mình lấy cớ lười biếng thôi. Cha ta năm đó cất bước thời điểm hoàn cảnh còn muốn kém. Nhà chúng ta cùng rất nhiều quan viên chính phủ có vãng lai ngươi trông thấy. Nhưng vừa mới bắt đầu cha ta nhưng thật ra là đã làm một ít buôn lậu sinh ý mới nhanh chóng tích. Lũy tiền bạc, trước đây ít năm sinh ý càng là có không ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng địa phương. Cải cách mở ra tích lũy ban đầu một đời đều như vậy. Bởi vì ngay cả pháp luật pháp quy đều không hoàn thiện. Nhiều như vậy cơ hội chỗ trống không chui là kẻ ngu. Thành thành thật thật làm ăn không có cách nào sống sót. Cho nên cha ta thật sớm rời khỏi buông tay. Đem hắn những cái kia hạng mục cùng ta mới mở đất phân chia ra đến. Vạn nhất có chuyện gì phát sinh. Còn có thể nghĩ biện pháp đem hai bên cắt đứt. Đương nhưng cái này có thể hay không cắt đứt cũng là một ít người một câu. Cái này hắc ám không? Có phải hay không chúng ta cũng có thể nói không chơi được. Bạch Hạo Nam không ra tiếng, đem xe mở đến đèn đuốc sáng trưng khách sạn cửa vào. Quốc Tân Quán liền là có đẳng cấp, thế mà đều không phải cao lầu, mà là một mảnh công viên. Còn có quân cảnh đứng gác, cảnh giác ngăn lại chiếc này vết thương chồng chất xe nhỏ. Vu Gia Lý quay cửa xe xuống, nhưng kẹp lại chỉ có một nửa. Nàng đưa ra đi một chương cái gì tấm thẻ. Ta là thị lý diện hội nghị hiệp thương chính trị ủy viên. Vừa rồi gặp phải điểm ăn cướp trị an tình trạng, muốn tới bên này mấy vị lãnh đạo. Quả nhiên lập tức liền được cho qua. Bạch Hạo Nam hiếu kỳ từ kính chiếu hậu nhìn quân cảnh cầm bộ đàm tại thông báo cái gì. Con mắt ngắm Vu Gia Lý trong tay thẻ. Cô nương dứt khoát đưa qua cho hắn nhìn. Cha ta không có làm chuyện thương thiên hại lý. Chúng ta nơi này năm đó buôn lậu cũng không phải nhiều hiếm có sự tình. Bây giờ còn có, nhưng hắn thật sớm liền không có làm. Mà là đầu não rõ ràng chỉ lợi dụng cái kia khâu để tích lũy bước đầu tiên tài chính. Về sau một chút tương quan sự tình cũng là như thế này. Cùng chính phủ liên hệ điểm đến là dừng. Tận khả năng không liên lụy tới đứng đội. Đây đều là hắn từ nhỏ cho ta kể chuyện xưa. Bởi vì dù là lại ô uế, hắn đều lựa chọn tích cực đi tranh thủ đối mặt. Mà theo niên đại thay đổi, ta bắt đầu thao bàn về sau. Vô luận chính phủ, kinh tế, tài chính cùng xã hội các loại hoàn cảnh điều kiện cũng đang biến hóa. Hết thảy tất nhiên đều muốn chính quy hóa, hợp pháp hóa, lão đàm dĩ nhiên chính là theo không kịp kia bộ phận. Cho nên khẳng định sẽ bị loại này tiến trình cho đào thải. Ngươi cũng giống như vậy, ngươi đã từng khả năng nhìn thấy qua hỗn loạn hắc ám đây chẳng qua là thời đại kia ảnh thu nhỏ. Mà lại có thể là một góc nào đó bẩn thỉu nhất. Nhưng không thể bởi vậy liền phủ định toàn bộ thời đại cùng toàn bộ xã hội đi. Ôm loạn này âm u cảm xúc, ngươi liền khẳng định là oán hận xã hội. Cái gì trách nhiệm đều đẩy lên trên thân người khác. Vậy ngươi sớm muộn cũng phải bị xã hội đào thải. Bạch Hạo Nam không nói lời nào. Hắn không thích nghe đại đạo lý. Mũ ca vớt tượt bay dê hát huyền linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, cầu báp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuiencv.com/member/58829/quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.